Phương pháp hỏa nha này nhìn như bình thường, lúc xem xét tỉ mỉ lại cảm thấy là biến hóa quỷ dị. Ngọn lửa đen kia chẳng phải là vật phàm, chỉ hơi vô ý sẽ bị đối phương áp chế. Lượng lớn lửa đen bùng nổ dính vào lớp vỏ sáng, cháy rực. Mỗi ngọn lửa đều không lớn, nhưng cứ cháy mãi không ngừng. Tả Mạc nhíu mày, y có thể nhận thấy rất nhiều lực lượng ăn mòn, khí tức đang không ngừng trùng kích Tử Ngọ Thanh Cương Trận. Tốc độ tiêu hao linh lực của Tử Ngọ Thanh Cương Trận nhanh chóng tăng lên. Nếu cứ theo tốc độ này, Tử Ngọ Thanh Cương Trận sẽ bị phá, song tinh thạch sẽ không kiên trì được. Tả Mạc ngẩng đầu nhìn ngọn lửa đen đang thiêu đốt lớp vỏ sáng trên đỉnh đầu. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên một luồng sáng đỏ bay thẳng về phía vỏ sáng. Tả Mạc tập trung tinh thần nhìn lại, không ngờ lại ngẩn người. Tiểu hỏa, mà gần như đồng thời tháp nhỏ tiếp nhận quyền khống chế Tử Ngọ Thanh Cương Trận. Từ tay Tả Mạc, hai đứa này định làm trò quỷ gì vậy? Tả Mạc trái tim nảy lên, sắc mặt khẽ biến. Hai đứa này vốn nghịch ngợm, nhưng ngàn vạn lần đừng có đùa vào lúng lúc quan trọng này chứ. Bên ngoài là một đám kim đan, nếu lúc này mở đại trận, đối phương thừa cơ xông vào trong đảo, vậy là xong hết rồi. Khác với lần trước Điền Gia tập kích, lần này kim đan thật sự quá nhiều, nhiều đến mức chiến bộ cũng chưa chắc giải quyết được. Hơn nữa, trên đảo đầy những tu giả, bọn họ không hề có năng lực chống cự. Nếu đối phương xông vào, quả thực là hậu quả không tưởng tượng nổi. Tả Mạc thầm rùng mình. Nhưng còn không đợi hắn kịp ngăn cản, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngây ra tại chỗ. Thân thể tiểu hỏa vo tròn mềm mại như một gói gạo nếp, bột một tiếng dính vào trên lớp vỏ ánh sáng. Cả khuôn mặt nó dính sát vào lớp ánh sáng đó, đôi mắt đầy mong đợi nhìn ngọn lửa bên ngoài như nhìn thấy món ăn ngon lành nhất, miệng không ngừng chảy nước miếng. Tả Mạc thiếu chút nữa là cho rằng mình nhìn lầm, y ra sức dụi mắt xác nhận đây không phải là ảo giác. Tên nhóc này quả thực là đang chảy nước miếng. Cảnh kế tiếp vượt ra ngoài phạm trù lý giải của Tả Mạc. Chỉ thấy tiểu hỏa cách một lớp vỏ sáng, thân hình khẽ lanh, đột nhiên nhắm ngay lỗ hậu môn của mình vào ngọn lửa bên ngoài. Bột một tiếng, ngọn lửa bên ngoài lớp vỏ sáng không ngờ lại hóa thành một luồng lửa tiến vào ở bên trong lỗ hậu môn của tiểu hỏa. Tả Mạc hai tay ôm đầu hóa đá ngay tại chỗ. Hả, trời đất ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Hắn bỗng nhiên nhớ lại, trước đây mỗi khi mình nhào nặn thân thể tròn vo của tiểu hỏa, hậu môn của nó sẽ phun ra một ngọn lửa cực nhỏ. Lúc buồn chán, Tả Mạc thường hay chơi trò này, tiện tay nắm lấy thân thể béo mập mềm mềm của tiểu hỏa, ngọn lửa sẽ phốc một tiếng phun ra, dùng để giải thích, giải trí cũng là khá thú vị. Mà khi hắn thấy hậu môn của tiểu hỏa biết phun lửa, đang ra sức, không là điên cuồng hút ngọn lửa vào, Tả Mạc cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn hỏng mất. Những người khác bên cạnh hắn vốn đang đằng đằng sát khí, lúc này đều ngây ra như phỏng. Cảnh tượng quỷ dị như vậy đã vượt quá phạm trù lý giải bình thường. Tiểu hỏa hút ngọn lửa vào, phát ra một tiếng ư ư vô cùng thích thú. Sau đó nó là một quả cầu thịt lăn tròn vào bên trong lớp vỏ sáng. Nơi nó đi qua, ngọn lửa ở ngoài vách đồng thời hóa thành tia lửa chui vào trong hậu môn của nó. Mỗi khi có tới thời điểm này, đại trận lại rung động rất khẽ. Đây là tháp nhỏ phối hợp với tiểu hỏa, hai đứa trẻ vô cùng ăn ý. Quy đảo lạnh ngắt như tờ, đám người ở bên dưới Tả Mạc ngẩng cao đầu, nghiêm mặt, những như những bức tượng điêu khắc xếp hàng chỉnh tề. Hai mắt hỏa nha đạo nhân hơi khép, trong lòng cũng có dự tính, hắn biết những người khác cũng thấy được ảo diệu trong đó. Hắn kiên trì chờ đợi, hắc hỏa linh nha được lấy từ ngọn lửa đen sâu ở trong lòng đất, luyện chế tỉ mỉ mà thành. Ngọn lửa này là âm nham thạch sát hỏa, hắn đi khắp các núi non ao đầm mới tìm được một tuyệt địa đầy khí độc, có thể nói là trải qua ngàn vạn khổ ải. Âm nham thạch sát hỏa một khi cháy lên sẽ như dòi bám vào xương, không tan thành tro, sẽ không tắt, cực kỳ ác độc, chuyên phá hoại các loại linh tráo, hư tráo, linh tráo. Gần đây cuối cùng cũng luyện thành 108 con hỏa nha. Vừa hay chuyện hắn xông ra đầu tiên, trong lòng cũng có ý muốn mượn cơ hội này dương danh thiên hạ. Cho tới lúc này, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn giống y như dự liệu của hắn. Đối phương không thấy được sự lợi hại của âm nham thạch sát hỏa, không ngờ lại để mặc cho nó tiếp tục cháy, đúng là ngu ngốc tới cực điểm. Cũng tốt, cũng đến lúc cho hỏa nha đạo nhân hắn dương danh thiên hạ rồi. Hỏa nha đạo nhân trong lòng thầm thỏa mãn, chỉ cần linh lực trong đại trận tiêu hao hết, bọn họ sẽ phá trận tiến vào. Xong lúc này, tiếng bàn tán xung quanh chợt lọt vào trong tai y. Hỏa nha đạo nhân không khỏi nhíu mày, đám người này đúng là uổng phí tu vi kim đan, công phu dưỡng khí sao mà lại kém như vậy. Hắn mở to hai mắt, hạ xuống lớp vỏ sáng, lập tức như bị đập vào trán một cái, trước mắt đom đóm bay loạn. Ngọn lửa trước còn trải rộng trên lớp vỏ sáng, giờ lại trụi lủi chẳng còn chút gì. Tại sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy? Âm nham thạch sát hỏa đâu mất rồi? Âm nham thạch sát hỏa không đốt thành tro không tắt đâu rồi? Hắn ngơ ngác nhìn lớp vỏ sáng trên bóng như gương, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ. Trong hồ lô của hắn chẳng còn lại chút gì. Hắn nhớ mình đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mới thu được âm nham thạch sát hỏa kia. Nhớ tới mình tốn bao nhiêu năm tháng mới luyện ra được thành 108 con hắc hỏa linh nha. Nghĩ tới nguyện vọng của mình, nghĩ tới mình sắp dương danh thiên hạ. Nhưng trước mắt chỉ còn một lớp vỏ sáng mỏng manh như vỏ trứng, bên trên chẳng còn chút gì. Hỏa nha đạo nhân cứ ngơ ngác nhìn một hồi lâu, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như đống cát té thẳng xuống.